Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1462, giống cỏ như thế đạp lên. Cẩn thận cân nhắc một phen, Diệp Chân cuối cùng vẫn là bỏ đi cái kia khống chế Bắc Hải thủy vực to nhỏ thủy quân đến khống chế Bắc Hải ý nghĩ, tuy rằng ý tưởng kia phi thường mê người, một khi thành công, chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, nguy hiểm cũng là rất lớn. Hơi có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân sẽ triệt để chơi xong. Không nói cái khác, vừa mới nhận lấy Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu, thiếu một chút liền có thể làm được Diệp Chân. Nếu không là ma soái phân thân trùng hợp bởi vì không có chân thân bản thể duyên cớ mà không bị đảng khiếu thiên phú thần thông ảnh hưởng, cái kia Diệp Chân ngày hôm nay liền thật sự giết lớn. Diệp Chân nếu là tiếp tục nỗ lực khống chế cái khác thủy phủ thủy quân, không cần nhiều, có loại này cường hãn thiên phú thần thông thủy quân đến bên trên như vậy một hai, Diệp Chân liền muốn hồn phi phách tán. Huống chi, từ Bắc Hải thủy vực phân bố bàn về đến, Diệp Chân hiện nay ngang dọc thủy vực, vẫn là Bắc Hải khá là dựa vào bên ngoài thủy vực. Giống Hiển Thánh thủy phủ, Hoài Phong thủy phủ, rời đất liền đều chỉ có mấy triệu dặm mà thôi. Mà tại trong biển rộng, càng là biển rộng nơi sâu xa thủy phủ, thủy yêu, thực lực đó càng mạnh, gốc gác càng dày, có chút thủy quân, khả năng chính là gia tộc thức kế thừa. Đừng xem thủy quân tu vi miễn cưỡng huyền cung cảnh cửu trọng hoặc là giới vương cảnh nhất trọng, nhưng mà sau lưng nó, khả năng tồn tại vài vị giới vương cảnh trung hậu kỳ gia tộc trưởng bối. Tình huống đó, Diệp Chân chỉ phải tao ngộ một lần, con đường võ đạo sẽ liền như vậy kết thúc. Còn nữa, Diệp Chân lần này có thể một người một ngựa giết vào Nguyên Tân thủy phủ, chủ yếu vẫn là Nguyên Tân thủy phủ thủy yêu năm bè bảy mảng. Chỉ cần có một cái như là Tịnh Hải Đại Thánh như vậy có năng lực thủy quân chỉ huy, Diệp Chân liền muốn thất bại trầm xa. Mấy ngày sau, tại Tịnh Hải Đại Thánh phái tới thủy yêu giáo đầu đến sau đó, Diệp Chân khai báo Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu một chuyện hạng, liền tiến về phía trước Độc Long Đảo. Tương lai một quãng thời gian, Diệp Chân trọng tâm đem đặt ở Độc Long Đảo bên trên. Nguyên bản, Diệp Chân còn kế hoạch đi một chuyến Bắc Hải nơi sâu xa cổ lão nhất Khư Thị Ngũ Tiên Đảo. Bất quá, Diệp Chân tạm thời bỏ đi cái kế hoạch này. Độc Long Đảo Khư Thị mới lập thời khắc, cần Diệp Chân đến chủ trì đại cục. Có một cái tốt mở đầu, Độc Long Đảo Khư Thị mới có thể phát triển lên đến. Hơn nữa, tại Diệp Chân rời đi Độc Long Đảo trước, phải cho Tịnh Hải Đại Thánh mấy người luyện chế một bộ chân khí đến tăng lên trên diện rộng chiến lực. Như vậy, Diệp Chân coi như rời đi, cũng có thể yên tâm một điểm. Diệp Chân trở lại Độc Long Đảo thời điểm, Độc Long Đảo bên trên tình hình lại làm cho Diệp Chân rất chút bất ngờ. Diệp Chân vốn tưởng rằng hẳn là một bức khí thế ngất trời khởi công kiến thiết dáng dấp, nhưng không nghĩ tới, nhưng là hai bang nhân mã nơi đó đối lập hai nhóm nhân mã, không cần phải nói, là người ngoại lai cùng Độc Long Đảo dân bản địa. Người ngoại lai lấy Liêu Phi Bạch dẫn đầu, Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi cái quân còn có chức an bài xong, sau đó chạy tới 150 vị thông thần cảnh võ giả cùng 10 vị chịu sự quản lý Hiển Thánh thủy phủ huyền cung cảnh võ giả. Phe bên kia là Độc Long Đảo dân bản địa, có tới hơn vạn người, tu vi từ lùn hải cảnh đến huyền cung cảnh đều có. Trong đó thông thần cảnh võ giả khoảng chừng có 400-500 người, huyền cung cảnh võ giả có hơn 20 người. Nhìn qua, hai phe dương cung bạt kiếm. Liêu Phi Bạch cầm kiếm mà nói, một mặt xương lạnh, mà Độc Long Đảo hơn vạn người hiện hình bán nguyệt bao vây Liêu Phi Bạch đoàn người. Nhìn dáng dấp đại chiến động một cái liền bùng nổ, trước cùng Diệp Chân ký hiệp nghị đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. nhị trưởng lão Miêu Sâm mấy người đứng ở hai nhóm người trung gian. Biểu hiện đều là một mặt u ám. Xảy ra chuyện gì? Từ trời cao xa sút bên dưới Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Vạn Tinh lâu đại lâu khôi cái quân thấy thế vội vàng hướng về phía Diệp Chân một giúp đỡ. Trực tiếp dụng thần hồn truyền âm cùng Diệp Chân giao lưu lên đến. Nghe, Diệp Chân biểu hiện nhưng trở nên u ám lên đến. Ánh mắt rơi vào hai nhóm người trung gian một cái bị đóng băng thành màu xanh lam huyền băng gãy. Chân bên trên, Độc Long đảo dân bản địa bên trong. Một người thanh niên đang ở nơi đó thê thảm rên lên hừ. Một đám nam nữ chính vây quanh tên thanh niên kia. Mỗi cái vô cùng phẫn nộ. Sự tình nguyên nhân có chút bài cũ. Cái quân tuyển chọn trung tâm thương nghiệp tại Độc Long đảo cái kia một mảnh rộng lớn đồi núi trên. Khu vực chuẩn bị để tinh tu thổ linh lực võ giả chấn động địa mạch lực lượng bằng phẳng sau đó bắt đầu xây. Dường. Nhưng mà, mảnh này đồi núi bên trên, nhưng có một tòa phong cảnh rất tốt tiểu viện, dỡ ra khu nhà nhỏ nói thời điểm, khu nhà nhỏ này chủ nhân, Độc Long đảo bảy họ một trong Thịnh gia đại công tử liền tìm tới cửa. Nói khu nhà nhỏ này bọn họ lúc kiến tạo tiêu tốn không ít. Muốn dỡ bỏ, muốn bồi thường bọn họ một phần linh thạch, tiếp đón bọn họ là Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch từ trước đến giờ phóng khoáng, nói để bọn họ cứ việc định giá chính là một tòa tiểu viện mà thôi, giá trị cao đến đâu, mới có thể cũng là mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Nhưng Liêu Phi Bạch không nghĩ tới chính là, cái kia Thịnh đại công tử nhưng mở ra một vạn khối linh thạch thượng phẩm giá trên trời. Liêu Phi Bạch là phóng khoáng, nhưng không ngốc. Này đã không phải đến chiếm tiểu tiện nghi, là vơ vét, tự nhiên là nghiêm từ chối. Càng không biết xấu hổ chính là, cái kia Thịnh đại công tử tại Liêu Phi Bạch từ chối thời khắc. Dĩ nhiên phát ngôn đùa giỡn Liêu Phi Bạch, mới nói muốn khu nhà nhỏ này bọn họ không phải bồi thường cũng tốt. Nhưng muốn Liêu Phi Bạch cùng hắn ăn một bữa cơm, Liêu Phi Bạch tính tình cực mạnh mẽ. Không coi ra gì từ chối bên dưới. Cái kia Thịnh đại công tử dĩ nhiên dựa vào dưới tay hộ vệ tu vi. Muốn mang người cưỡng ép cướp Liêu Phi Bạch trở lại. Lần này, nhưng là trêu chọc phát cáu Liêu Phi Bạch. U La Hàn sát vừa ra. Tại chỗ liền đem hai tên thông thần cảnh trung kỳ Thịnh gia tộc nhân muốn đánh giết thành khối băng. Nguyên bản, cái này Thịnh đại công tử cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá thời khắc mấu chốt, Liêu Phi Bạch nhưng là thu tay lại, chỉ đứt đoạn mất cái này Thịnh đại công tử hai cái chân. Diệp Chân rõ ràng, Liêu Phi Bạch đây là đang vì hắn cân nhắc, biết Độc Long đảo bố cục đối Diệp Chân khá làm trọng yếu. Lúc này mới thu tay lại, nhưng mà, coi như vậy, vẫn để cho Độc Long đảo bảy họ Thịnh gia tộc trưởng giận dữ. Không gì khác. Cái kia thành Thịnh đại công tử chính là của hắn trưởng tôn. Xưa nay cưng được cực kỳ, bảy đại họ tộc trưởng nhà công tử. Cái kia tại Độc Long đảo hãy cùng thằng chột làm vua sứ mù giống như vậy. Quyền uy rất nặng, dưới cơn nóng giận, liền cổ động lên một vạn tộc nhân đến đây gây phiền phức. Phía trước thật trước đây Diệp Chân sắp xếp đến đây tọa trấn Độc Long đảo hiền thánh thủy phủ cao. Thủ đến, lại có đại tộc trưởng Sở Thánh Đình vẫn ngăn cản, lúc này mới tránh khỏi đại chiến. Bất quá, dùng cái quân lại nói, Độc Long đảo đại tộc trưởng Sở Thánh Đình, dù sao cũng là Độc Long đảo đại tộc trưởng, ngày hôm nay ở đây, mới có thể cũng chính là đè ép tình cảnh, không cho sự tình khuếch đại mà thôi, bất kể là vì hắn uy vọng vẫn là nhân tâm cân nhắc. Đều là thiên hướng tại Độc Long đảo bảy họ. Nghe xong cái quân tự thuật, Diệp Chân trong nháy mắt có một loại triệt để bình Độc Long đảo bảy họ kích động. Bất quá nghĩ một hồi, phần lớn người vẫn là vô tội. Diệp Chân liền đè xuống này nguồn lửa giận. Sư tỷ, để ngươi được oan ức, xem ta cho ngươi hả giận. nhẹ nhàng ôm một hồi Liêu Phi Bạch, Diệp Chân liền cười gan hướng đi đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Nhìn Diệp Chân động tác, Sở Thánh Đình biểu hiện đột nhiên hơi động, hắn không ngờ tới, trước mắt cái này Liêu Phi Bạch, dĩ nhiên cùng Thiên Dực Thương Hào nhị trưởng quỹ quan hệ như vậy thân mật. Sở đại tộc trưởng, đây là ý gì? Cảm thấy chúng ta Thiên Dực Thương Hào là coi tiền như rác. Vừa mới thu lấy linh thạch liền muốn đổi ý. Khối này thổ địa, ngươi đã giá cao bán cho chúng ta. Hiện tại, người của các ngươi không chỉ có vơ vét chúng ta, còn đùa giỡn nữ nhân của ta. Là có ý gì? Diệp Chân quát lên, Diệp Chân tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Vây quanh cái kia Thịnh gia trưởng tôn một tên tu vi tại thông thần cảnh hậu kỳ phụ nhân liền hướng về phía Diệp Chân tức giận mắng lên đến, thả ngươi mẹ chó má, đả thương ta nhà ta Thiên Nhi, còn hướng về nhà ta Thiên Nhi trên người dội nước bẩn. Liền loại này rách nát mặt hàng, cũng đáng giá nhà ta Thiên Nhi điều chỉnh. Âm âm âm. Phích lịch giống như ngòi nổ âm thanh đột ngột mà vang vọng lên đến. Một đạo chói mắt cực kỳ ánh chớp xoay mình lóe lên một cái rồi biến mất. Khiến cho trong không khí nổi lên một luồng tiêu ghê tởm mùi vị. Vừa mới phụ nhân kia tức giận mắng âm thanh đã tắc nghẽn biến mất. Liền ngay cả nàng người cũng là trực tiếp biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại bên dưới một đống màu đen cho cốt. Độc Long Đảo mọi người ngẩn người một chút, tiếng kinh hô, khóc hào âm thanh lúc này mới vang dội đến, mất đi hai chân tên thanh niên kia, chính là lên tiếng kêu lên sợ hãi, mẹ, mẹ, ngươi, ngươi giết ta, mẹ, trong nháy mắt, có ít nhất hơn 100 đạo đến từ Thịnh gia người khí tức. Tất cả khóa chặt Diệp Chân, Sở đại tộc trưởng. Các ngươi nếu muốn Độc Long Đảo bộ tộc diệt tộc thời điểm, cứ việc hướng ta động thủ. Diệp Chân bất đinh bất bát bước ra một bước, một bộ mặc các ngươi đến chiến ý tứ, để vốn là khiếp sợ không tên Sở Thánh Đình càng thêm kiêng kỵ. Diệp Chân bình thường là xem thường tại giết nữ nhân, nhưng này miệng của nữ nhân thực sự là quá mức ác độc. Diệp Chân có thể tưởng tượng, tại hắn không có tới trước, nữ nhân này cái miệng đó, phun ra bao nhiêu ác độc không cách nào hình dung mở miệng. Liêu Phi Bạch có thể nhịn đến hiện tại, cũng tất cả đều là vì hắn. Hắn nếu là không thể vì Liêu Phi Bạch ra cơn giận này, còn đáng là đàn ông không? Địch trưởng quỹ, ngươi làm sao có thể động triệt giết người? Ngươi nghĩ ta mọi người Độc Long Đảo tộc nhân là cái gì? Sở Thánh Đình xoay mình gầm lên lên tiếng. Hừ, Sở đại tộc trưởng, ta thế nhưng ra ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm a. Bỏ ra giá cao, các ngươi nhưng coi ta là kẻ ngu si đùa nghịch. Các ngươi đã coi ta là kẻ ngu si đùa nghịch, ta liền đem các ngươi như thế cỏ đạp lên. Tiếng cười lạnh bên trong, Diệp Chân hướng về hơn 100 đạo khóa chặt sát khí của hắn phương hướng thụ một ngón giữa. Sau đó vung lên, liền lại là một đạo chu tà thần lôi đánh xuống. Diệp Chân dứt khoát đem tên kia Thịnh gia trưởng tôn ở trước mặt mọi người trực tiếp oanh thành cho. Tàn, giết người phụ nữ kia Thịnh gia người phản ứng vẫn không tính là kịch liệt. Nhưng mà giết Thịnh gia cái này trưởng tôn, Thịnh gia vài tên tộc nhân đặc biệt là một người đàn ông tuổi trung niên. Con mắt lập tức liền đỏ. Ngươi dĩ nhiên giết Thiên Nhi, ta cùng ngươi liều mạng. Gầm lên giận dữ, Thịnh rời phụ thân định nhào lên cùng Diệp Chân liều mạng. Lại bị đại tộc trưởng Sở Thánh Đình vung tay lên sai người ngăn cản. Sở Thánh Đình biểu hiện, cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Giết bọn họ Độc Long Đảo bảy họ chính quy huyết mạch. Việc này, nhưng là không cách nào dễ dàng a. Không chờ Sở Thánh Đình nói chuyện, Diệp Chân nhưng là kích chỉ về Thịnh gia cái kia một nhóm người quát lên. Thịnh gia người nghe, đừng trách lão tử không cho ngươi cơ hội. Lão tử hiện tại liền ở ngay đây, cho các ngươi một cái báo thù huyết hận cơ hội. Mặc kệ ai tới,